Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 118, tiến hành xuyên không. Góc truyện audio.com. Nhưng hành động này tình cờ lại nhắc lại lai lịch hành vi của Tiếu Diện Ma Đầu trong quá khứ bắt đầu từ 6 năm trước đây. Tiếu Diện Ma Đầu từ 6 năm trước bắt đầu nổi danh trên giang hồ bởi vì chuyên môn vô cớ giết người không thù không oán. Mặc dù không ai biết được danh tính thân phận của hắn. Nhưng từ đặc điểm hình dáng tử bào che thân cùng với Tiếu Diện mặt nạ. Lâu ngày trôi qua mọi người gọi hắn là Tiếu Diện Huyết Ma. Mãi đến tận 2-3 năm sau đó sự thật về hành vi giết chóc của Tiếu Diện Huyết Ma mới được phơi bày chân tướng. Bởi lẽ những kẻ hắn giết toàn bộ đều là ác ôn bá chủ một phương trên tay đã nhuốm đầy máu tươi của người dân lương thiện vô tội. Mà hành động của Tiếu Diện Huyết Ma chính là diệt gian trừ ác hành hiệp trượng nghĩa cứu rỗi vô số những con người vô tội không đáng phải chết. Thời điểm đó còn có người nói rằng chỉ cần là người vô tội lương thiện gặp phải hoạn nạn để Tiếu Diện Huyết Ma biết được thì cho dù là núi lửa biển đao hắn cũng có thể xông vào mà cứu người. Cho nên dần ra càng có nhiều người nhận lấy ân huệ của hắn. Bởi vì để tỏ lòng biết ơn của mình, những người đó thay nhau truyền miệng kể lại sự tích xông vào nguy hiểm cứu người của Tiếu Diện Huyết Ma cho những người thân nhân bằng hữu của mình. Được biết đến, đồng thời còn tặng cho hắn một chữ hiệp, danh tự Tiếu Diện Hiệp cũng từ đó mà có. Tuy nhiên tiếng thơm không được bao lâu thì cách đây một năm Tiếu Diện Huyết Ma lại tiếp tục khiến mọi người nhớ đến bằng hai sự kiện đẫm máu thảm. Sát danh môn chính phái người ở Phúc Châu và Liêu Phủ. Mà cũng từ đó toàn bộ nhân sĩ trên giang hồ đều gọi hắn là ma đầu để danh tự của hắn lại một lần nữa được xác lập đổi thành Tiếu Diện Ma. Đầu, khiến nhân sĩ giang hồ ai nấy đều ôm lấy căm phẫn trong lòng muốn tìm mọi cách truy sát hắn. Sau đó một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng cho đến hiện nay Tiếu Diện Ma Đầu lại tiếp tục xuất thế. Nhưng lần này hành vi lại không giống như trong lời đồn cấu kết với triều đình nối giáo cho giặc. Ngược lại hắn vẫn là cứu người hành hiệp trượng nghĩa, thậm chí còn cố gắng che giấu hành vi tốt đẹp của mình không muốn một ai nhớ đến. Nhưng cũng bởi vì như vậy mọi người lúc này lại một lần nữa mâu thuẫn. Hắn rốt cuộc là Tiếu Diện Hiệp chuyên diệt gian trừ ác hay là Tiếu Diện Ma Đầu cấu kết triều đình nối giáo cho giặc đây? Đáng tiếc nghi vấn là có nhưng câu trả lời thì vĩnh viễn sẽ không. Những người từng nhận được ân tình thì tán dương ca ngợi tự có cho mình chính kiến riêng không quan tâm đến đồn đại trên giang hồ như thế nào. Còn những kẻ không hay biết hoặc chưa từng gặp qua thì vẫn ôm khư khư trong tâm sợ hãi ngờ vực không dám lỗ mãng nói to. Tiếu Diện hai chữ danh tự lúc bấy giờ chỉ có thể gọi là Tiếu Diện không thể đi kèm với bất cứ danh ngữ nào khác. Mãi cho đến sau này giang hồ vẫn còn đồn đại Tiếu Diện nửa chánh nửa tà lẫn lộn không thể phân biệt được. Mà có lẽ đó cũng là cách mà lắm người thi nhau truyền miệng từ đời này sang đời khác để nhớ đến ân huệ đi cùng với tội ác mà Tiếu Diện một thời từng gây ra, thậm chí Tiếu Diện luôn hiện hữu và vẫn đang tồn tại ở đâu đó những kẻ truyền nhân nối bước tiếp diễn chưa từng ngừng lại. 10 ngày trôi qua kể từ sự kiện thảm họa Đại hội Võ Lâm. Ở một nơi nào đó hoang vắng bóng người, bên trong một căn chòi nhỏ đơn sơ vẫn còn mùi gỗ tươi mới tựa hồ được dựng lên nhanh chóng chỉ cách đây vài ngày không lâu. Trên chiếc giường cũng làm được bằng gỗ mới toanh, hai người một nam một nữ xứng đôi vừa lứa đôi chân đang đung đưa dưới mép giường. Tay đan vào nhau, một người thẳng lưng một người tựa vào. Hai người này không ai khác chính là Ngô Chính và Đông Phương Bạch ẩn cư trong sơn lâm xa xôi hẻo lánh ít ai tìm ra. Đang cùng nhau tận hưởng những tháng ngày yên bình hiếm hoi chờ đợi một thế giới lại mở ra. Ngươi có chắc là không muốn từ biệt những tên bằng hữu kia của ngươi hay sao? Còn có tiểu nha đầu kia, Đông Phương Bạch có phần ân cần quan tâm hỏi han. Từ trên thần sắc mãn nguyện và cả nhu tình từ trong ánh mắt có thể trông thấy nàng tựa hồ đang cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được nơi chốn nương. Thân, cùng nam nhân của mình rong ruổi đi suốt phần đời còn lại. Gặp lại chỉ càng thêm khó sự lưu luyến với thế giới này. Ta và ngươi phía trước vẫn là còn một hành trình rất dài. A Ngô Chính bình thản cười nói đồng thời vòng tay ôm lấy thân nàng nâng niu âu yếm. Rất tận tình hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư bên cạnh giai nhân. ngươi là đang rất mong chờ. Đông Phương Bạch rất ôn nhu dựa mình vào lồng ngực Ngô Chính. Nhẹ giọng vu vơ hỏi thăm, ta đúng là có chút hào hứng, ngươi không cảm thấy nó rất thú vị sao? Ngô Chính thành thành thật thật đáp lời, dù sao ở thế giới này mọi việc đã bàn giao xong xuôi hơn nữa càng là chơi đến chán trường không còn gì hứng thú. Đến một thế giới khác lại tinh nghịch chơi đùa không phải là vui hơn sao? Chưa kể Ngô Chính còn có giai nhân bên cạnh không sợ phải một mình cảm thấy cô độc. Cho dù có chút luyến tiếc với thế giới này nhưng cũng chẳng là gì so với việc có thể mang theo Đông Phương Bạch cùng hắn đi tiếp hành trình phía trước. Không bị bỏ lại phía sau, chỉ cần bên cạnh ngươi là đủ. Đông Phương Bạch ôn nhu đáp lời. Đối với nàng mà nói dù là thế giới nào chăng nữa cũng không còn quan trọng. Chỉ cần Ngô Chính vẫn còn đó bên cạnh nàng như vậy là đã mãn nguyện không lại đòi hỏi nhiều hơn. Hệ thống nhắc nhở, thời gian còn lại ở thế giới này đã hết. Hệ thống chuẩn bị đưa túc chủ một lần nữa lại xuyên không đúng lúc này giọng nói lạnh nhạt hệ thống ngân vang trong đầu thông báo đến lúc phải tạm. Biệt thế giới này, Ngô Chính phản ứng lại liền dùng ý niệm giao tiếp với hệ thống. Hệ thống, mang theo Đông Phương Bạch xuyên không cùng ta, đồng thời kích hoạt chức năng vay mượn điểm sát lục đủ để giữ lại hệ thống tối thiểu tồn tại. Theo lời túc chủ, bắt đầu tiến hành xuyên không theo giọng nói hệ thống trong đầu vang lên. Ngô Chính liền quay sang Đông Phương Bạch nói, đến rồi, giữ chặt lấy ta nghe được giọng nói gấp gáp. Đông Phương Bạch tức khắc ôm chặt lấy Ngô Chính, hai mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của hắn tựa hồ là sợ gặp phải bất trắc sau đó sẽ không còn được trông thấy hắn nữa. Lúc bấy giờ sau lưng hai người bỗng nhiên xuất hiện một cái hư không hố đen vòng xoáy. Không gian cũng trở nên móc méo siêu vẹo không còn ổn định. Đồng thời cuốn lấy Ngô Chính, Đông Phương Bạch thân ảnh hai người hút vào bên trong. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới, từ 4, GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, cách chương.